Công chúa Vampire, chương 37, góc truyện audio.com. Khoảng 2 tiếng sau thì vua Ireland trở về. Vì nhận được tin báo khẩn của quốc bảo cho nên ông phải bỏ việc mà đi về. Vừa bước vào, ông ngồi xuống và hỏi Bảo Linh, Minh Tâm và Mọt Sách, bây giờ ta hỏi các con, đơn giản thôi, các con có thật sự xem họ là bạn cô? Dạ tất nhiên, rồi ạ, Bảo Linh trả lời, vậy các con có hứa là sẽ giữ bí mật cho họ cô? Dạ, cả ba ngập ngừng, có lẽ do quá bất ngờ nên các con có thể trả lời phải cô? Thưa bác thật sự, tụi con có thể ngờ mấy bạn ấy là và càng có thể ngờ trên đời này lại có. Vampire và người sói, Bảo Linh trả lời, ta biết, trong không gian này cô chỉ có một mình con người tồn tại mà còn rất nhiều các loài khác. Vũ trụ The Sea chia thành ba thế giới riêng biệt nhau. Vì một số lý do cá nhân nên họ mới phải xuống thế giới loài người. Nếu các con xem họ là bạn thì hãy giữ bí mật giúp họ. Vì Vampire có thế lực đối địch là bọn thợ săn nên có thể sẽ rất nguy hiểm. Dạ vâng tụi con hứa sẽ giữ bí mật cả ba cùng nói. Và sau đó ông Ireland giải thích cặn kẽ mọi việc cho ba người họ nghe. Bây giờ có vẻ họ cũng đỡ sợ hơn. Bảo Linh thì có tính thích phiêu lưu mạo hiểm nên cô nàng dần quen với việc này. Mọt Sách và Minh Tâm thì chưa quen cho lắm. Thôi giờ cũng tối rồi. Ta sẽ cho người chờ các con về. Nếu các con để lộ bí mật này thì cô chỉ riêng họ mà các con cũng sẽ bị nguy hiểm theo. Ba người họ trở về mà trong tâm Tia một chứa đầy những nghi vấn băn khoăn. Vua Ireland bây giờ mới hỏi lại 6 người họ. Làm sao mà họ vào The Sea trong đó? Trèo cổng vào rồi do trong nhà tối quá nên vấp kệ sách. Ánh Nguyệt trả lời, hay thôi mọi chuyện cũng lỡ rồi biết sao bây giờ. Thôi các con đi nghỉ đi đêm nay cũng quá mệt rồi, ông Ireland nói. Nói về bọn thợ săn thì bây giờ bọn họ đã xác định The Sea vị trí của ba cô nàng Vampire nhưng vẫn chưa biết là ai. Các con cô biết ai thật sao? Thủ lĩnh hỏi. Vì lúc đó ai cũng chạy tán loạn nên tụi con cô biết chính xác là người nào ạ, Khải Mi nói. Phước Thịnh thì đang lơ là vì lo cho cô bạn gái của mình Thiên Kim cô biết có bị sao cô. Vì thế, Phước Thịnh còn con, tên thủ lĩnh thấy vậy nên hỏi anh chàng. Dạ con cô biết ạ. Hội đồng cấp cao đã biết chuyện vì thế trong vòng 3 tuần nếu chúng ta cô hoàn thành nhiệm vụ The Sea giao thì trên đó sẽ gửi những cao thủ chuyên nghiệp xuống. Lúc đó thì lợi ích sẽ cô còn thuộc về chúng ta nữa. Dạ vâng ạ, cả ba cùng đồng thanh. Sáng hôm sau, mọi chuyện trở về bình thường. Ai nấy đều bàn bạc, to nhỏ về chuyện lạ xảy ra tối qua. Nhà trường cũng đã báo cho cơ quan chức năng nhưng cô ai tin cả. Bảo Linh thấy 6 người đi tới thì vẫy chào như cô có chuyện gì xảy ra chỉ có Mọt Sách và Minh Tâm là hơi ngại ngùng thôi. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chuông reng vào lớp, mọi người ùa về lớp của mình để chuẩn bị cho buổi học mới. Riêng tại lớp của Bảo Nhi và Bảo Linh, vì giáo viên chủ nhiệm cũ bị chuyển công tác cho nên lớp chúng ta sẽ có giáo viên mới đảm nhiệm. Xin mời thầy ạ, giọng của hiệu phó trường. Một người con trai cao giáo bước vào mang theo xung quanh một bầu không khí lạnh lẽo. Bảo Nhi giật mình khi thấy người đó. Vâng không ai khác chính là Sung Huynh. Anh chàng bắt đầu bằng một giọng nói vô cùng lạnh lùng. Chào các bạn, từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm lớp này. Bọn con gái thì nháo nhào lên vì có thầy giáo đẹp trai. Bọn con trai thì âm mưu chơi xỏ thầy mình. Hoa thầy giáo mới đẹp trai quá nhưng có nét rất quen. Vẻ lạnh lùng rất giống các cậu. Bảo Linh nói rồi quay qua chỉ thấy Bảo Nhi nhìn chăm chăm người thầy mới. Cách chương.